cô cũng không để ý đến máu trên mặt anh ta. Cô hôn lên môi của anh. Vũ Nhi gọi tên Đồng Niên, nhưng Đồng Niên không có phản ứng gì. Nước mắt cô rơi xuống mặt của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi đã hòa tan đi những vết thương trên mặt của anh. Cô đưa tay quàng vào nách anh, đỡ cái cơ thể nặng nề của anh. Sau đó dường như cô đã kéo Đồng Niên ra khỏi phòng. Vũ Nhi cố gắng hết sức để kéo Đồng Niên ra. Đến chiếu nghỉ, cô nghiến răng nghiến lợi dìu anh đi xuống cầu thang. Tất cả các bậc thang đều phát ra một cái âm thanh kẽo cọt, giống như sắp bị hai cơ thể nặng nề làm cho nó gãy đi. Khi tất cả trọng lượng cơ thể của Đồng Niên đang dồn lên người của Vũ Nhi, cô cũng không hiểu được sức lực mà cô đang có là lấy từ đâu ra. Với dáng vẻ mảnh mai của cô, từ lúc sinh ra dường như đã cắt duyên với sức khỏe. Thế nhưng giờ đây cô thấy mình có thể khiêng Đồng Niên với một cơ thể nặng đến giường này. Có lẽ do có một động lực mạnh mẽ đang thúc đẩy cô. Cuối cùng cô cũng đến được tầng 2. Nước mắt cô lại trào ra. Cô cũng không lau nước mắt mà vẫn tiếp tục dìu Đồng Niên xuống tầng dưới. Lúc này chắc chẳng còn ai tin nổi một cô gái yếu ớt mỏng manh như cô lại khiêng được một cậu con trai đang hôn mê bất tỉnh xuống cầu thang. Khi xuống được đến tầng 1, cô cảm tưởng như mình không còn một chút sức lực nào nữa. Cô chỉ còn cách kéo Đồng Niên ra khỏi phòng. Sau đó cô lại đỡ anh dậy. Lúc này cô cảm tưởng chân tay không còn là của mình nữa, mà hoàn toàn là của một người khác, và đang cố gắng hoàn thành nốt những động tác dường như không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng Vũ Nhi cũng đã đưa được Đồng Niên ra khỏi cánh cổng sắt. Cô đặt anh dựa vào cổng, rồi với đôi chân đã mềm nhũn, cô cố gắng chạy ra ngoài đường, gọi ngay một chiếc xe taxi. Lái xe cũng là một người khá tốt, đã giúp Vũ Nhi đưa Đồng Niên lên xe, và sau đó đưa hai người đi đến bệnh viện.